Lâm Mộc báo thù, chương 16 giờ 16, tà khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô Trần Uyển Nhi cho rằng tôi chỉ là một tên công tử quần áo lụa là tại sao còn gọi điện bảo tôi đến làm gì? Giọng Lâm Mộc vang lên từ ngoài cửa. Trần Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lâm Mộc. Anh, vẻ mặt của Trần Uyển Nhi hơi thay đổi, cô không ngờ rằng Lâm Mộc có thể nghe thấy những gì cô vừa nói. Ánh mắt của Lâm Mộc rơi vào người lão Trần, anh chắp tay cúi đầu. Ông chắc là lão Trần, nghe danh ngưỡng mộ từ lâu. Trong lòng Lâm Mộc vẫn có chút dao động, rốt cục anh cũng được nhìn thấy lão Trần trong lời đồn. Dù sao thì ở Kim Châu, mọi người chỉ nghe thấy tên của lão Trần, nhưng không nhìn thấy người. Lão Trần đã ở Kim Châu dưỡng lão mấy năm qua, và ông cụ cố tình không tiếp xúc với giới chính trị và kinh doanh của Kim Châu. Ngay cả những nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh ở Kim Châu, thậm chí là cả những nhân vật quyền lực nhất cũng chưa từng nhìn thấy mặt lão Trần. Cho dù những nhân vật này mời, lão Trần chỉ bảo Trần Uyển Nhi đi thay cũng đã cho người khác thể diện rồi. Những người ở Kim Châu mà có thể tận mắt nhìn thấy trực tiếp lão Trần như anh, nhất định có thể tính trên đầu ngón tay. Lâm Mộc ngồi đi, chuyện đau đầu của cháu gái ông phải nhờ cháu rồi. Lão Trần nở nụ cười ấm áp, không hề giả bộ như trong tưởng tượng. Lão Trần, nếu cháu đã ở đây, cháu sẽ cố hết sức. Lâm Mộc nói, Lâm Mộc chiếc vòng này giao cho anh, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Uyển Nhi đứng dậy đưa chiếc vòng cho Lâm Mộc. Lâm Mộc nhận chiếc vòng, bắt đầu nghiên cứu nó. Lâm Mộc, ngày hôm qua anh đã dập máy với tôi mấy lần, hôm nay tốt hơn anh đừng để tôi phát hiện ra anh đang lừa gạt tôi. Nếu không tôi sẽ cho anh biết phải cư xử như thế nào mới đúng. Trần Uyển Nhi hung hăng nhìn Lâm Mộc. Lâm Mộc tiện tay để lại chiếc vòng lên bàn nói. Vậy tôi đi đây, anh, nhìn thấy thái độ của Lâm Mộc như vậy, Trần Uyển Nhi tức giận đến mức muốn mắng người, với thân phận của cô, ở Kim Châu có vô số người cười nói với cô, có ai dám dùng thái độ này để nói chuyện với cô chứ? Nhưng để cho Lâm Mộc nói tiếp cô chỉ có thể đè nén tức giận mà nói. Lâm Mộc tôi rút lại những gì vừa nói, được không? Anh tiếp tục xem xét cái vòng tay đi. Không cần nhìn nữa, tôi vừa rồi đã nhìn xong rồi, cái vòng tay này đúng là có tà khí, nếu như cô đeo nó trong một thời gian dài, sẽ nuốt chửng ý thức của cô, nếu như cô đeo nó trong 6 tháng đến 1 năm, ý thức của cô sẽ bị kiểm soát, nhẹ thì bị người khác khống chế, nặng thì mất mạng. Lâm Mộc nói, cái gì mà tà khí, ý thức bị nuốt chửng, bị điều khiển, những điều này vào tai Trần Uyển Nhi trở nên lạ lùng và khó giải thích. Đây cũng không phải là một chương trình kịch trên truyền hình. Anh không có bằng chứng, làm sao có thể chứng minh được những gì mình đã nói? Trần Uyển Nhi hỏi, chứng minh, đương nhiên là có thể, tôi chỉ sợ sẽ làm cho cô sợ hãi thôi. Lâm Mộc lại cầm chiếc vòng tà khí lên, tay bắt đầu dùng nội lực. Bùm, tà khí bộc phát, một đám sương mù đen kịt xuất hiện trước mặt mọi người, cả phòng khách đều trở nên âm u và lạnh lẽo. Đây là cái gì? Trần Uyển Nhi kinh hãi nhảy lên khỏi ghế sofa. Mà lão Trần vẫn còn có thể vững vàng ngồi trên sofa, hiển nhiên là một người từng trải qua sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám sương mù đen này là nguồn gốc khiến cho cô bị đau đầu, nếu như cô trực tiếp chạm vào lớp sương mù màu đen này khi được giải phóng, nó sẽ mang lại cho cô rắc rối lớn, thậm chí có thể gây chết người. Vậy tại sao anh lại thả nó ra? Trần Uyển Nhi bị dọa đến mức tái mặt, không phải là để chứng minh cho cô xem sao? Lâm Mộc vô cùng bình tĩnh. Bạn nhỏ Lâm Mộc, cháu xử lý nó được không? Lão Trần tuy rằng vẫn ngồi vững ở trên ghế, nhưng ông cụ cũng e ngại đám sương mù màu đen kỳ quái này. Đương nhiên, Lâm Mộc lập tức vung tay lên vẫy vẫy, trong phòng khách chợt có một cơn gió nhẹ thổi bay sương mù đen kịt ra ngoài cửa. Màn sương đen bị không khí làm loãng ra và nhanh chóng tan biến bên ngoài ngôi nhà. Cảnh tượng này khiến Trần Uyển Nhi trở nên đờ đẫn, người này chỉ phẩy tay lên liền xuất hiện một cơn gió. Phương thức này khiến cô cảm thấy sốc, không hổ là đồ đệ của đạo trưởng, thật sự có chút bản lĩnh. Lão Trần khen ngợi, lão Trần quá khen rồi. Lâm Mộc lại nhìn Trần Uyển Nhi nói, Trần Uyển Nhi, chứng cứ gì đó, cô đã thấy rồi, hiện tại cô đã tin chiếc vòng này thực sự có vấn đề chưa? Tất nhiên, về sau tôi sẽ không đeo nó nữa, sẽ không sao đâu. Trần Uyển Nhi vẫn có chút kinh hãi. Trần Uyển Nhi rõ ràng đã tin rằng có điều gì đó không ổn với chiếc vòng tay, cô không còn mặt mũi để nhắc lại chuyện trước đó. Tôi phải nhìn bên trong cơ thể cô thì mới biết mức độ trúng độc của cô, như thế tôi mới có thể xác định được cô có đồng ý cho tôi xem không. Sau đó Lâm Mộc bước tới chỗ Trần Uyển Nhi, đưa tay ra và nói. Đưa tay cho tôi, để tôi xem giúp cô. Khuôn mặt của Trần Uyển Nhi hơi thay đổi, làm sao cô có thể dễ dàng để một người đàn ông chạm vào tay mình. Lại là một thanh niên trạc tuổi cô.